Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, bát phương thế giới. Đào hoa phồn thịnh mà cây dâu khô héo, đại biểu cho thế gian khổ vui chuyển đổi, ảnh tử càng ngày càng mạnh, phải chăng đã so ngài còn mạnh hơn đây? Lý Tịch Trần ánh mắt ba động một chút. Ta vì đó phía trước một chút sai lầm suy đoán nói xin lỗi. Nhưng lần này, ta muốn hẳn không có đoán sai. Ngài chân chính nguyện vọng, vẫn là phải đem thế gian đều kéo vào đào nguyên. Muốn sáng tạo chân chính lý tưởng chi thế. Ngón tay hắn chỉ hướng bên ngoài thanh thanh ruộng lúa. Thiên minh sáng tạo cố thổ cuối cùng có thiếu. Cho dù là đại tông sư sáng lập càn khôn, vẫn như cũ kém La Thiên nửa phần. Cho nên ngài nghĩ, có lẽ là bởi vì mảnh này đào nguyên tiên hương không có tới chỗ, cho nên liền không có nơi về. Mà nếu như dựa vào bên trên chân chính La Thiên, một lần nữa hấp thu thế gian chất dinh dưỡng, có lẽ liền có thể để cho vậy chân chính đào nguyên thành hình. Lý Tịch tần tưởng thật đối với hắn mở miệng, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài cũng là tại diệt thế. Bạch Vạn Lý thân thể ngồi tại chiếu rơm bên trên. Hắn hình tượng có một ít không bị trói buộc. Lúc này nghe xong Lý Tịch Trần lời nói, vị này huyền cổ quân vương liền cười ha ha đi ra. Cho dù là lại như thế nào đâu, ngươi muốn giết ta sao? Hắn sờ lên cái cằm, lộ ra một tia hứng thú thần sắc. Thần phụ thế gian năm kiếm chi thứ ba. Ngươi hẳn là có ý nghĩ này a. Cự Khuyết, Thái Hồng, Yên Giật, cái này ba kiếm nơi tay, dù là không có Thanh Bình cùng Hiên Viên, cũng có thể thử giết ta tại đây. Lý Tịch Trần thầm nghĩ, không hổ là đại tông sư, toàn trí toàn năng tuyệt đối không phải nói ngoa. Chính mình chỉ là ý niệm trong lòng khẽ động, liền dĩ nhiên bị hắn một khẩu thổ lộ 10 phần 3/4. Lại hắn muốn nói lại thôi, lời nói bên trong có tục, hiển nhiên còn không có nói tẫn, sớm đã đem ý nghĩ của mình toàn bộ biết rõ, cho tới vì cái gì ban đầu hắn không có đàm luận những này. Chỉ sợ là bởi vì, đào nguyên hương tất nhiên tự thành một mảnh hương mây, chính là cùng La Thiên tách ra, cho nên chính mình lúc đầu từ La Thiên mà đến, hắn khó mà đếm hết dòm rõ. Bất quá bây giờ, chỉ sợ mình đã triệt để cùng La Thiên đã mất đi quan hệ. Bát phương thế giới, trùng điệp La Thiên, lại nói lên, cái kia bát phương thế giới, mình ngược lại là còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Chỉ biết là U Minh là, nơi kia thế giới. La Thiên chân thế bất luận cái gì một chỗ đều có thể gọi là, nơi này thế giới. Còn lại lục phương. Chưa từng nghe người nhắc lên, cái này đào nguyên hương, hẳn là cũng là một phương sao? Đào nguyên hương dĩ nhiên không phải bát phương thế giới, nơi này là hương mây, là cố thổ, so với bát phương thế giới mà nói, hương càng thêm cổ lão, cũng càng thêm an nhàn cùng huy hoàng. Cái gọi là bát phương thế giới, nơi kia thế giới, hắn phương thế giới, nơi này thế giới. Hướng bên trên thế giới, phía dưới thế giới, tận phương thế giới, bên ngoài thế giới, cùng, không phải là muốn chi thế. Huyền cổ chi quân mở miệng, không đợi Lý Tịch Trần nói xong liền dòm hết hắn tâm thần. Sau đó đem thoại đề chuyển đến, trở lại chuyện chính, thế nào, ngươi bây giờ lại từ bỏ giết ta sao? Lý Tịch Trần, ta biết giết không được ngài. Cũng giết không được ngài. Huyền cổ chi quân uy danh truyền khắp ngũ cổ lục thế, càng là cổ lão thời đại bốn phương quân vương. Ngài cảnh giới ta khó mà phỏng đoán, nhưng xem chừng luôn luôn so trí chân mạnh hơn. Nếu nói ngài là thất lạc thiên tôn, ta cũng là sẽ không kinh ngạc. Huyền cổ chi quân cười lên ha hả, thất lạc thiên tôn, ta nhưng không có lớn như vậy mặt bài. Nếu như thiên tôn cũng có thể thất lạc, vậy cái này cảnh giới liền có thể vì chúng sinh chỗ từ bỏ. Thiên tôn người, có thể gọi không phải là gọi, chứng ý sinh tuyệt nói chi cảnh, voi không tượng, thăng huyền sinh không có gì trong lúc đó. Nếu duy hoảng hốt, yểu inh chúng sinh, có thể không chiêm ngưỡng, cho nên rủ xuống tượng lập kêu, lệnh hàm thức đều có quy y. Vô thủy đến nay, kiếp số xa xưa, ba người đáp ứng kêu, cũng phục vô biên, tuy không chung quy chuẩn bị kinh văn, thực cũng kỷ chi vạn nhất, tức cảnh làm thơ có thể hiện ra người. Thiên tôn có bản thân, pháp thân, đạo thân, chân thân, dấu vết thân, đáp ứng thân, phân thân, hóa thân, thiên địa muôn màu, không có gì không phải thiên tôn. Huyền cổ chi quân nói xong, liền bỗng nhiên thở dài nói, đáng tiếc, ta có một nguyện, từ đầu đến cuối chưa từng chứng được thiên tôn, nhưng ngươi tất nhiên trong lòng có nghi hoặc, ta liền nói cho ngươi, nếu ta chân thân ra ngoài, cùng cái kia huyền cổ hình bóng hợp là một thể, các ngươi cái này đương thế vị thứ 13 thiên tôn, chỉ sợ là ngăn không được ta. Hắn chỉ vào Lý Tịch Trần, ta đã từ trong lòng ngươi gặp được hắn lực lượng, rất mạnh, mạnh quá mức, so với lúc trước vị thứ tư thiên tôn mà nói, hắn vừa mới chứng đạo uy năng liền dĩ nhiên siêu việt vị kia. Nhưng mặt này đối ta, nhưng vẫn là hơi có vẻ không đủ, nếu ta đoạt hắn mọi thứ đạo, bác hắn mọi thứ pháp, trách hắn mọi thứ uy, che hắn mọi thứ tâm, che hắn mọi thứ linh quang, hủy hắn mọi thứ quá khứ, diệt hắn mọi thứ tương lai, đoạn hắn mọi thứ đương thế. Xin hỏi dạng này một vị thiên tôn, còn có thể so sánh qua được một phàm nhân? Huyền cổ hình bóng cùng thiên tôn chiến, hơi thua một bậc, nhưng vẫn như cũ đem thiên tôn nửa cái thân thể hóa thành tảng đá. Đó chính là bị tiêu tan mọi thứ pháp, đoạt mọi thứ đạo, trách mọi thứ uy. Nếu như huyền cổ chi quân lại đi ra ngoài, đáng kiếm thiên tôn tất thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, còn lại thiên tôn bên trong khó mà nói có thể hay không xuất hiện. Nhưng Đông Quách tiên sinh, hoặc là nói phía đông thiên tôn nhất định sẽ đến đây cứu giúp. Bởi vì hắn đồng dạng là đệ ngũ kiếp thiên tôn, càng là đệ ngũ thế vị thứ nhất thiên tôn. Đáng kiếm thiên tôn nếu quả thật vẫn diệt, cái kia vị kế tiếp lấy lại bản vị, chính là phía đông thiên tôn. Lý Tịch Trần nói, bát phương thế giới, trùng điệp la thiên, ngài đã nói đáng kiếm thiên tôn không bằng ngài. Cái kia tam đại thiên tôn so ngài ra sao? Huyền cổ chi quân nói, thái sơ hữu lực lại vô đạo ý, thái vô có đạo lại không từ bi, thái cực bình thường, hợp hai cái chi yêu, vứt bỏ hai người chi kém, thắng ta nửa bậc, nhưng hắn bị thiều hoa chỗ khóa, lại không được ra tay với ta, cho nên ta lại tách ra về nửa bậc. Lý Tịch Thần bật cười, vậy ngài liền nói thẳng, nói thế gian thiên tôn, không có có thể một đối một chế ước ngài. Huyền cổ chi quân lắc đầu, không thể nói lời quá vẹn toàn, ta nhiều năm chưa hề ra ngoài, tam thiên tôn sau đó, thứ tứ thiên tôn cùng thứ sáu thiên tôn chi ngoại, liền chỉ biết là cái này vị thứ 13 thiên tôn. Còn lại những người kia, có hay không có thể trấn áp ta? Đều là ẩn số, thế gian chư đạo, tương sinh tương khắc, đại đạo cũng có không hợp thời, khó mà sát nhập, thôn tính bao dung. Hắn nói xong, bỗng nhiên hướng ngoài phòng ngoắc, cái kia cây dâu cùng đào thụ bên trên đều bị bẻ gãy một cây thân cành. Một tang một đào hai cành rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Huyền cổ chi quân nói, ngươi muốn tang nhánh cùng đào nhánh, ta đều cho ngươi, nếu như ngươi muốn sáng tạo tân đào nguyên, hai cái này thân cành có lẽ không đủ. Lý Tịch Trần bật cười, quân vương lần này nhưng không có thăm dò tâm tư ta. Huyền cổ chi quân bật cười nói, mọi chuyện đều là dòm, khó tránh khỏi không thành, có khi học được mắt mù, cũng là một loại xử sự đạo lý, người bất luận làm cái gì đều không liên quan gì đến ta, cũng nguy hiểm cho không đến ta, liền do được ngươi đi a. Lý Tịch Trần bái thi lễ, sau đó đứng lên, đối với hắn nói, ta không có đừng nguyện vọng cùng thỉnh cầu, cái này liền rời đi nơi đây. Huyền Cổ Chi Quân nhẹ gật đầu, cho đến Lý Tịch Trần đi ra ngoài, hắn hốt là nói, Đồng Sơn Tây Băng, Linh Trung Đông Ứng, Đại Đạo Nhược Huyền, Đại Đạo Ký Ẩn, ngươi trung quy là vô phúc tiêu thụ thế gian này nhạc thổ. Vậy liền theo thế gian một đạo tiêu vong a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,